Những ý niệm này chỉ là chợt lóe lên trong lòng của Trình Cung, thế cục bây giờ cùng lúc trước tựa hồ có chút bất đồng, yêu tộc Phù Văn Tông, thần miếu Bà La Đa, Thất Âm Cầm Cung cùng thi triển thủ đoạn, ít nhất không nhìn ra bọn hắn có thể hợp tác. Cho dù mười mấy năm trước đoán chừng bọn họ hợp tác cũng là tạm thời, rất có thể là hợp tác cướp đoạt, cuối cùng bên trong định thắng bại. Hoặc là năm đó đã nói chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu như thế nào, chỉ là bị Gia Gia cùng ông ngoại mình đảo lộn, một cái ở chiến trường thế tục, một cái ở trong chiến đấu đỉnh phong đánh bại bọn hắn đã cải biến kế hoạch, thậm chí muốn một mình đạt được Nam Chiêm Bộ Châu. Những khả năng này cũng đã không trọng yếu, cho dù không có lời nói của Gia Gia hôm nay, Trình Cung cũng không có kết cục tốt đẹp cùng bọn hắn. Cách chương.